Vạn cổ chí tôn, chương 3158, sống có gì buồn, chết có gì khổ một, góc truyện audio.com, phòng yếu ly nổi khùng, chết tiệt, chán phòng yếu ly nổi gân xanh, giận dữ hét, truyền cho người nào, lãnh kiếm băng xương khuế tán khí lạnh chỉ xuống dưới, bách luân kết y cười khẽ, ha ha ha, trời vận hành có quy luật ngươi không cần quan tâm. Hai tay bách luân kết y đặt ở đan điền từ từ niệm, đến không giấu đi không vết đi và đến thì sự cùng. Không cần hỏi chuyện phù sinh, chỉ phù sinh này là trong mộng. Giận Vũ quát tháo, sắp chết rồi còn làm bộ bình tĩnh, hết thuốc chữa. Giận Vũ biết có hỏi cũng không được kết quả gì, móng vuốt giáng xuống đâm vào đầu Bách Luân Kết Y. Năm cột máu dọc theo đầu ngón tay chảy xuống, khóe môi Bách Luân Kết Y cong lên, an tường khép lại hai mắt. Mặt Giận Vũ vặn vẹo giữ trợn vỗ tay trái ra, tưởng chết rồi xong hết mọi chuyện sao, với năng lực của bổn tọa dư sức cưỡng ép siêu tầm hồn phách của ngươi. Phòng yếu ly hoàn toàn biến sắc mặt tức giận quát. Đưa xác lão già cho ta. Một kiếm giáng xuống đóng băng vạn dặm thời không đông lại như đã ngừng. Giận Vũ thuấn di xuống, lãnh kiếm băng xương chém xuống tay Giận Vũ. Đinh, chợt một luồng kình khí phá mở đóng băng bắn tới đụng vào thân kiếm làm lãnh kiếm băng xương chém hụt. Tu vi của Vi Vô Nhai thoáng chốc tăng lên tới hư cực thần cảnh, ngón tay búng một cái, một tay co thành vốt cọp xuất hiện sau lưng phòng yếu ly. Không gian chuyển động theo động tác của Vi Vô Nhai chộp hướng vai phải Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly nổi giận, chết tiệt, vai phải Phong Yếu Ly rung mạnh, lực lượng không gian đều tan nát. Mặt Phong Yếu Ly giữ trợn biến ra họa đấu chân thân, quay đầu, đôi sừng vươn ra. Vi Vô Nhai giật mình kêu lên, cái gì, họa đấu, hai tia chớp ập đến, hai màu kim ngân không ngừng uốn lượn chuyển động, không trung bị xé rách hai khe rất sâu. Vi Vô Nhai không dám sơ sẩy, tay phải ngưng trường, tay trái co thành nắm đấm thức ôm núi đánh tới. Màu sắc kỳ dị lan rộng giữa quyền trường, sắc bén siêu phàm. Bùm, hai lôi cầu nháy mắt bị nổ nát, Vi Vô Nhai lắc người lao lên, lực lượng dâng lên tới đỉnh đánh ra một đấm. Hùng hồn, không có kỹ xảo gì, toàn ngưng tụ bằng lực lượng đánh vào người Phong Yếu Ly. Trong cuộc chiến Ngũ Hà Sơn Vi Vô Nhai đã thấy sự lợi hại của thương, nếu thi triển Thái Cực Phong Thiên Ấn thì rắc rối. Nên Vi Vô Nhai học cách đối phó của Lý Vân Tiêu, giành tấn công trước, không cho đối phương có cơ hội thi triển ra. Bùm, Phong Yếu Ly nổi giận, lãnh kiếm băng xương giơ ngang trước mặt thân kiếm xoay phản chiếu ánh sáng chói mắt ngăn lại lực lượng cú đấm kia. Nhưng quyền uy hùng mạnh chấn động trên thân kiếm làm cánh tay Phong Yếu Ly tê dại, thân hình to lớn thụt lùi mấy bước. Cái gì, hư cực thần cảnh, Phong Yếu Ly giật nảy mình thấy Vi Vô Nhai lại lao lên tấn công thì lắc người cách xa chỗ cũ trăm trượng, lại nhoáng người một cái thụt lùi xa ngàn trượng. Vi Vô Nhai thế mới yên tâm, cảnh giới tu vi rớt xuống trường thiên cảnh ngay. Vi Vô Nhai không muốn đấu sống đấu chết với đối phương, chỉ cần ngăn Phong Yếu Ly không ảnh hưởng Giận Vũ là được. Phong Yếu Ly lui ra, đứng cách xa ngàn trượng biến trở về hình người, sắc mặt âm trầm nhìn Giận Vũ siêu hồn bách luân kết y. Từng luồng sáng vàng bắn ra từ đầu bách luân kết y, các mảnh ký ức giải rác như biển khói mênh mông ập đến. Giận Vũ không dám khinh thường, những mảnh ký ức này xen lẫn nhiều lực lượng thái sơ, gã như trên miếng băng mỏng, lấy hạt rẻ. Góc truyện audio.com, trong lò lửa cẩn thận tìm đọc các mảnh nhỏ, đột nhiên cảnh tượng mông lung bay qua trước mắt Giận Vũ. Tay bách luân kết y cầm trượng màu vàng đang mở dòng lũ thời gian, thôi diễn số trời. Cùng lúc đó trên một mảnh nhỏ tỏa ánh sáng màu xanh chói lòa, mây trắng chuyển động thiên địa dị sắc. Người Giận Vũ run bần bật trợn to mắt cố gắng quan sát. Cảnh tượng trong mảnh nhỏ thu về ngay, sau đó Bách Luân Kết Y lấy một kim giản to cỡ nắm tay khắc ấn tin tức. Sau đó tin tức nát vụn ra lướt qua, Giận Vũ căng thẳng không ngừng tìm tòi. Ngọc giản màu vàng, ở đâu, nó ở đâu? Chợt con người Giận Vũ co rút gã nhìn thấy mục tiêu trong một cảnh tượng ký ức mảnh nhỏ. Ngọc giản màu vàng vỡ nát trước mặt một người, hóa thành vô số đốm sáng vàng tan biến trong thiên địa. Đột nhiên lực lượng mênh mông nổi lên cuốn lấy những mảnh ký ức hóa thành vòi rồng ập đến, rót vào thức hải linh đài của Giận Vũ. Giận Vũ đột nhiên hét thảm, hai tay Giận Vũ rút khỏi não bách luân kết y che đầu mình. Hai tay Giận Vũ đầy máu chói mắt, gã ôm đôi tai và gò má, khuôn mặt dữ dằn đáng sợ. Giận Vũ ôm đầu rên rỉ, trên bầu trời, Phong Yếu Ly cười phá lên. Ha ha ha, Phong Yếu Ly bĩu môi châm chọc, diễn trò hề, không biết tự lượng sức mình. Chết tiệt, Giận Vũ gào rú, Bách Luân Kết Y đáng chết, Ngọc Giản màu vàng đáng chết, là ai, rốt cuộc là ai bóp nát Ngọc Giản đó. Đôi mắt Giận Vũ đỏ ngầu, lắc mình huyễn hóa ra một đuôi rồng màu vàng đánh vào người Bách Luân Kết Y, đập nát xác chết. đuôi rồng do ánh sáng ảng ngưng tụ thành, chỉ đánh một kích rồi biến mất, còn lại Giận Vũ ôm đầu đứng thở hổn hển. Lúc này Giận Vũ mới hiểu tất cả là cạm bẫy Bách Luân Kết Y bày ra, cố ý rể lại chút tin tức mơ hồ trong thức hải làm gã lún sâu vào đó. Vào điểm then chốt Bách Luân Kết Y bày ra cơ quan, ngưng tụ lực lượng Thái Sơ cuối cùng hóa thành bão tố tổn hại nặng thần trí của Giận Vũ. Bách Luân Kết Y biết chút thủ đoạn này sẽ không giết Giận Vũ được nên chỉ xem như trừng phạt nhỏ, một loại phản kích cho việc xúc phạm xác của Bách Luân Kết Y. Giận Vũ lại ngửa đầu gầm giống. À, chết tiệt, đáng chết, bóng rồng thấp thoáng liên tục trên người Giận Vũ, bốn phía là đất rung núi chuyển. Mọi người bị uy nhiếp này làm giật nảy mình, đặc biệt là La Thanh Vân, sắc mặt tái nhợt như giấy. Hiện tại La Thanh Vân gần như chắc chắn người trước mắt tuyệt đối là Long Duệ Như Chân Linh, nếu không đã chẳng có Long Uy đáng sợ đến vậy. Phòng Yếu Ly không chút lưu tình châm chọc, hừ, bò sát đúng là bò sát, tâm cao ngất mệnh như giấy mỏng. Trong mắt Phòng Yếu Ly tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Hừ, ta là bò sát thì ngươi là thứ gì? Cái loại người luyện hóa cả lão bà của mình vào trong kiếm, hiện tại càng trở thành người không ra người, yêu không yêu, ai mới là kẻ đáng thương? Giận Vũ từ từ ổn định thần kinh, ngứa đầu lên trả đũa. Dù nói sao thì ta cũng xem như kẻ thù của hắn, đúng là hắn không có lý do nào giúp ta. Còn ngươi, đáng buồn đáng thương vì cùng là mạch Thái Sơ, Bách Luân Kết Y thà truyền Thái Sơ chân quyết cho người ngoài cũng không truyền cho sư đệ nhà ngươi, ha ha ha ha ha ha. Phòng Yếu Ly nổi giận, mắt phun lửa trừng Giận Vũ một lúc lạnh lùng cười. Cách chương.